Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, sắt thép khôi lỗi. Đi, Điêu Thế Bác cắn răng một cái. Mang theo Tô Nghĩa đi tới khôi lỗi tháp phụ cận. Sau đó mở ra khôi lỗi tháp cửa lớn. Tô Nghĩa híp mắt quét qua. Trực tiếp đi vào trong đó. Điêu Thế Bác thì khẩn trương hướng khôi lỗi tháp trên màn hình nhìn qua. Tô Nghĩa tiến vào khôi lỗi tháp. Đồng dạng đã trải qua một lần truyền tống. Làm ánh mắt rõ ràng thời khắc. Lại phát hiện thân xảy ra một mảnh rộng lớn vô biên sa mạc bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ đều là màu vàng tỉ mỉ hạt cát nhỏ nối thành một mảnh. Giống như một mảnh hải dương màu vàng đồng dạng. Tô Nghĩa híp mắt quét qua. Tìm được cột sáng di chuyển vị trí. Tiểu chạy tới. Theo suy đoán của hắn. Cái kia chỉ không biết ngọn ngành sinh vật đa số cần phải tại tầng thứ ba. Cho nên thì không cần thiết tại tầng thứ nhất tìm tòi. Làm Tô Nghĩa đi vào cột sáng di chuyển phụ cận thời điểm. Ngừng chân hướng bốn phía quét mắt liếc một chút. Này tế, hắn cảm giác có chút kỳ quái. Khôi lỗi tháp lý nên huyễn hóa ra không ít khôi lỗi mới đúng. Nhưng cho tới bây giờ, lại một cái cũng không thấy. Tô Nghĩa cũng không có suy nghĩ nhiều. Một bước bước vào cột sáng di chuyển hợp lý bên trong. Sau một khắc, liền xuất hiện ở khôi lỗi tháp tầng thứ hai. Tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất không có gì khác nhau. Đồng dạng là liếc một chút bát ngát sa mạc. Đồng thời nửa cái khôi lỗi cái bóng cũng không thấy. Tô Nghĩa không có lãng phí thời gian. Tìm được tiến về tầng thứ ba cột sáng di chuyển. Thật nhanh chạy tới. Lần này, hắn đồng dạng không do dự. Một bước bước vào trong đó. Ong ong, khôi lỗi tháp tầng thứ ba. Cột sáng di chuyển đột nhiên run rẩy lên. Hắc hắc, lại có nô lệ tiến nhập. Tại cột sáng di chuyển cách đó không xa. Đứng vững cả người cao 2 mét. Toàn thân từ thép sắt chế tạo thành khôi lỗi. Làm hắn nhìn đến cột sáng di chuyển dị động về sau. Một đôi lỗ trống hốc mắt bên trong lúc này lóe sáng lên quang sắc. Cột sáng di chuyển rung động run một cái. Rất nhanh từ đó đi ra một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Chính là Tô Nghĩa. Ồ, khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt về sau. Tô Nghĩa đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ thấy tại cách đó không xa. Bất ngờ đứng vững một bộ sắt thép khôi lỗi. Giống như một cái tiểu hình Transformer đồng dạng. Mà tại khôi lỗi sau lưng. Đứng sừng sững lấy một ngọn núi. Giờ phút này đang có hai tên nhân loại chổng mông lên đang không ngừng đào xới cái gì. Nhìn đến hai người này thời điểm. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Hắn nhận ra. Hai người này cũng là tiến vào khôi lỗi tháp mất tích Đậu Chí Minh cùng Lam Lợi Quân. Tiểu tử, chỉ có một mình ngươi tiến vào sao? Ngươi lá gan cũng không nhỏ a. Này ở giữa, sắt thép khôi lỗi nói chuyện. Ngươi còn biết nói chuyện. Tô Nghĩa kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy khôi lỗi. Nhưng trước kia tại thư viện thời điểm nhìn qua khôi lỗi một số giới thiệu. Khôi lỗi là tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Bọn họ sẽ chỉ tuân theo chủ nhân mệnh lệnh mà thôi. Như vậy trước mắt cái này khôi lỗi là chuyện gì xảy ra? Tô Nghĩa, đây là một cái tụ phách cảnh tam trọng khôi lỗi. Ngươi nhanh điểm chạy. Lúc này, Đậu Chí Minh cũng phát hiện Tô Nghĩa. Cũng lớn tiếng hướng Tô Nghĩa hô một cuống họng. Hắc hắc, nơi này không gian đã phong bế. Lại có thể chạy đi nơi đâu? Sắt thép khôi lỗi mỉa mai cười một tiếng. Căn bản không lo lắng Tô Nghĩa chạy trốn. Tô Nghĩa nguyên bản không có ý định chạy. Đánh giá sắt thép khôi lỗi liếc một chút về sau. Như có điều suy nghĩ nói ra. Xem ra khôi lỗi tháp xuất hiện biến cố. Đều là theo ngươi có liên quan rồi. Sắt thép khôi lỗi nhìn lấy Tô Nghĩa một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Kỳ quái hỏi. Ngươi vì cái gì không chạy? Ngươi không sợ sao? Ta tại sao phải sợ? Tô Nghĩa trên khóe miệng hiển hiện một vệt vẻ khinh miệt. Chậm rãi hướng sắt thép khôi lỗi đi đến. Một cái tụ phách cảnh tam trọng khôi lỗi mà thôi. Tiện tay liền có thể nghiền ép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.